Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chúng thánh luận đạo nổi tranh chấp. Dùng cái gì dài, thỉnh các hạ nêu ví dụ, có thần linh đưa tay ra hiệu, Lý Tịch Trần gật đầu nói rõ, thiên địa luân chuyển, có âm dương, có thiên mãn địa doanh, cũng có thiên ách địa khuy. Cái kia nguyệt còn có âm tình tròn khuyết, người còn có thăng trầm đâu. Từng qua nhất định thời gian, liền có kiếp nạn đến, liền giống với chúng ta tu hành. Từng qua 3000 năm, liền có đại kiếp tự trời mà đến. Nếu nói đây là dương cực hàng khó, vậy bọn ta tiểu kiếp bên trong lẫn nhau tranh đấu, chính là khởi âm tiêu dương, lấy một cực triệt tiêu một cực. Dùng cái này mới là âm dương hòa hợp. Ta lời nói cá là cái gì thái cực đồ bên trong tách ra lưỡng nghi, tất cả xưng âm dương chi cá, bởi vì đồ biển tại âm mà lớn ở dương, vốn là âm dương đồng thân. Vì thế chúng ta mới tu hành bên trong lời nói cái kia lưỡng nghi là âm dương chi cá. Ta lời nói khó, phàm trần bên trong có nóng tật, kia là dương khí luồn lên, dương cực mà sinh âm. Cái này âm chính là ác, là khó, là bệnh hoạn, liền không phải nên được âm. Dùng dược, trong dược có âm, cái này âm là tại âm, là thiện, là đúng, là nên có được âm. Âm dương, kỳ thật ta lời nói, cũng không một cái định số. Ta phía trước nói tới chính âm ác âm. Chính dương ác dương, đều là căn cứ vào lúc này tồn tại mà nói. Thí dụ như nói, như là không nhiễm bệnh, lung tung ăn cái kia tại âm chi dược, không thể lại còn dẫn xuất ác âm đến. Đây chính là hoàn toàn ngược lại, lại muốn dùng dương dược đi chống đỡ. Lời nói rơi xuống, mọi người như có điều suy nghĩ, mà cái kia ba cây cổ mộc phía dưới. Xâm La Ma Nhân mở miệng. Chư thiên vạn tưởng, xâm la vô pháp, âm dương bổ sung, cũng không tệ, mưa dầm không phải là mưa, đại hạn không phải là hạn. Lời nói ta ma đạo bên trong, mặc dù tu âm dương, nhưng cũng không bổ sung, mà là hiện lên hai đầu bình đẳng chi tuyến, không tương giao, chỉ là hướng về riêng phần mình mục tiêu chảy xiết, lúc này mới dẫn đến ác dương ác âm. Lý Tịch Trần gật đầu, không khỏi híp híp mắt, nhìn nhiều hắn mấy lần, nói, vâng, chính là lời ấy. Mọi người trầm mặc, cái kia Thâm Thanh Huyền Bảo tiên nhân lên tiếng lần nữa. Sắc mặt khó coi, không đúng, đạo huynh lời ấy tâm ý, chẳng lẽ nói là những này ngoại đạo chi đạo, cùng bọn ta tiên huyền đại đạo sánh vai cùng sao? Thiên địa này ở giữa, ai chẳng biết hiểu, ma vốn là từ tiên mà hóa, đã là tiên gia, đương nhiên là ngoại đạo chi đạo. Không nói âm dương chi luận, chỉ nói tiên ma lời nói, ta tiên huyền là lớn, ma là tầm thường, ác âm chi niệm, bất quá là chính dương chi khí thải, dùng cái này tu đạo, tu hay là phế đạo, ma giả vốn cũng không nên hiển hóa, chính là ngoại đạo ngoại vật. Cái này tiên nhân ngữ khí có chút kiên cường, mà cái kia sáu tôn ma nhân bên trong, có người trợn mắt, lỗ mũi trâu, lời này của ngươi coi là thật nói khoác không biết ngưỡng. Kia nhân gian bên trong còn có trò giỏi hơn thầy thuyết pháp. Tiên lại như thế nào, ma lại như thế nào, ma cũng có thể tu đến thiên tiên đại thánh, sao tới ngoại đạo chi thuyết. Người này đứng lên. Cái kia tiên nhân cùng là đứng lên, lúc này trong đó có người ho khan, là một vị khác tiên nhân, Long Hoa cảnh nội, không sinh sự đầu, lại tất cả ngồi xuống, như vậy hỏa khí, thế nào còn luận âm dương? Hắn đánh cái giảng hòa, cái này hai bên nhân tài đều là chậm rãi ngồi xuống. Cái kia nguyên bản đã tích xúc pháp lực chậm rãi thu hồi. Chỉ là cái kia bốn con mắt như cũ lẫn nhau trừng mắt. Ngoặc kép, có âm liền có dương, có tiên liền có ma. Cô âm không sinh, cô Dương không lớn, vì thế ma gia chính là tất nhiên. Nói đúng tiên giả ngoại đạo, không khỏi quá không thích hợp làm. Một đường giọng nữ vang lên, chính là Liễu Long Giao. Nàng lúc này nhìn mọi người luận đạo, nghe có dẫn dắt, vì thế xen vào một câu. Mà lời này ra, ma đạo không nói, ngược lại là tiên gia bên trong. Vị kia thâm thanh huyền bào tiên nhân lại nói, Long nữ điện hạ chính là Long tộc thánh thân. Trời sinh là nguyên, thân tam thanh lễ tam trọc, tự nhiên không biết được âm dương chi biển. Hắn lời này ra, lời nói còn có chút cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nếu là gỡ ra nhìn, chính là tại của mắng Long nữ lung tung lời nói, cũng không đồng ý nàng ý nghĩ. Cái này tiên tính cách kiên cường, nhưng lại bướng bỉnh gấp, mà Liễu Long Giao đồng dạng là cái quật cường tính tình. Lúc này nghe nói, lập tức liền cười lạnh. A, ngươi lời nói ta không biết được âm dương chi biển. Ta ngược lại thật ra nhìn, ngươi chỉ là một cái nhân tiên, liền thần tiên cảnh giới đều không có. Ở chỗ này vẫn còn là vọng luận âm dương. Mạo nói ngươi lời nói chính là quyền uy, ngươi lại tính là cái gì đâu? Liễu Long Giao tính tình bắt đầu, cũng không cho cái này tiên ra mặt mũi, mà cái kia tiên nhân sắc mặt một cứng rắn. Tiên chính là tiên, ma chính là ma. Ma là ngoại đạo, vốn là tiên gia, cái gì cô âm không sinh, cô dương không lớn, hồ ngôn loạn ngữ, tiên đạo là chính dương, ma đạo là ác âm, thế nào tính cả là âm dương cùng lập, thích hợp âm dương bên trong, tách ra tứ tượng, cái kia thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương, chính là dương cương dương nhu, âm ngửa âm nhu. Hắn nơi này Long chi xích mộc cũng là như thế. Lục đẳng sáu giống, dương cương âm vừa chính là bài xích lẫn nhau. Cái này ma đạo rõ ràng là âm cương. Hắn mở miệng bác bỏ. Liễu Long Giao lại nói, cặp kia mục bể nghễ, nói, âm dương hai cá, dương sát âm vĩ, âm sát dương vĩ, lẫn nhau mà sống, là địch, làm bạn, xích mộc lục đẳng không già. Nhưng đạo nhân không phải là xích mộc ư? Xích mộc chính là tử vật, kỳ tính định trụ, đã hình thành thì không thay đổi. Quy củ, đạo nhân chính là vật sống, kỳ tính không chừng, tùy tâm mà chuyển, cương nhu nhất niệm, người cái này tiên gia như thế đến cùng ta tranh luận. Là lung tung lời nói, là đem chính mình so sánh tử vật. A, đến cùng là ai không hiểu âm dương? Âm dương bất chuyển, vạn vật không sinh, âm dương là chuyển động chi đạo, là sinh sinh chi đạo, người cũng đem chính mình nói chết, còn có cái gì có thể lời nói? Liễu Long Giao huy động tay áo váy, cái kia trong đó đều là trào miệt, mà cái kia thâm thanh huyền bào tiên nhân sắc mặt đột nhiên đêm đen. Ngươi, ta bao lâu đem chính mình so sánh tử vật? Ta cái gì ta? Ngươi cái gì ngươi, nói không lại người, luận bất quá nói, ngươi còn muốn cùng bản công chúa động thủ không được. Liễu Long Giao quở mắng, cái kia tiên nhân tức giận hừ một tiếng, trực tiếp phất tay áo tại đất, chỉ là Long nữ, nói hết phụ nhân lời nói. Hắn lời này ra, Liễu Long Giao sắc mặt đột nhiên phát lạnh, cặp kia trong mắt phun ra thủy hỏa, môi son khẽ mở. Cái kia trong đó đã có pháp thuật tại ẩn ẩn ấp ủ. Đạo huynh lời ấy qua, có một vị tiên nhân mở miệng, đối cái kia thâm thanh huyền bào tiên ra lời nói, mà sau đó người thì là tức giận hư. Ta hà qua chi có, ngươi là nơi nào tiên ra, sao được như thế cực đoan. Một vị khác tiên nhân mở miệng, đối với hắn sắc mặt khó coi, thoại không nói ra hai câu. Đạo huynh lần này, chúng ta ở đây luận đạo, không ra long hoa, như là biển bất quá hắn người, cũng là chính mình tu hành không đủ, trong bụng bút mực không nhiều, ngươi cái này diễn xuất, chẳng phải là nói trắng ra là chính mình không tốt à. Có tiên nhân thở dài, dẫn cái kia thâm thanh tiên nhân nộ, ta lời nói có gì sai đâu. âm dương cùng chuyển, bản thân một cây, đại đạo ngàn vạn, đều là nhất nguyên. Một vị tiên nhân đánh cái chắp tay, đạo huynh cực đoan, tất nhiên luận đạo, vậy liền không nên mang theo ác ý. Như thế luận ra chi đạo, là hạ hạ chi đạo. Chúng ta nhân tiên, đối với thiên địa lý giải bất quá là phiến diện mà thôi. Điểm ấy Long nữ lời nói không tệ, lại phía trước vị kia tiên huynh lời nói, ta cho rằng là cực chính xác thực. Thiên ách địa khuy, thiên mãn địa doanh, có tròn tự nhiên có thiếu. Tiên nhân là tròn, ma nhân là thiếu, nhưng lúc nào cũng luân chuyển. Âm dương cũng không phải là bất động, cái kia tiên cũng sẽ có ách thời điểm, cái kia ma cũng sẽ có doanh thời khác. Nếu không thể tự xét lại kỳ thân, một ý độc hành, sớm muộn cũng sẽ có kiếp nạn hạ xuống. Hắn nói như thế, dẫn tới còn lại bốn vị tiên gia cùng nói. Cái kia có một vị người mặc đỏ phi chi bào tiên nhân nói. Hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, hết thảy đều có kết luận. Đây cũng là một đôi âm dương. Ta cảm thấy ma đạo là ngoại đạo, nhưng cũng không phải là không phải đại đạo. Mặc dù chán ghét ma môn, nhưng không thể không nói bọn hắn liền không phải là âm. Một vị yêu tiên mỉm cười nói, người có vui buồn ly hợp, chăng có mờ tỏ đầy vơi, là âm dương vậy. Vị này tiên huynh có chút cực đoan, âm dương là cân bằng đạo. Nói bậy, nói bậy, ta nhìn các ngươi mới là đạo tâm bất kiên. Thâm thanh tiên nhân sắc mặt nổi nóng, lúc này bị mọi người khiển trách nói hắn tâm tính quá mức dễ giận. Nhìn sự tình cực đoan, chính là một hơi bắt đầu không tiêu tan. Hạ hạ, hạ hạ chi thừa, không phong độ chút nào. Một vị thần linh lắc đầu, liên miên khoát tay, dẫn tới mấy vị kia tiên nhân không ngôn ngữ, mà cái kia mặt mày như lửa. Thâm thanh huyền bào tiên gia thì là giận tím mặt, người chỗ nào thần linh, đến phiên ngươi nói chuyện a, làm can. Cái kia thần linh nghe được lời ấy, nhất thời, cái kia trên thân khí thế bành trướng, cảnh giới có thể so người bên trong huyền quang, lúc này đè ép đi qua, dẫn tới cái kia thâm thanh tiên gia sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ là lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng giận dữ một tiếng, quay người bị tức giận rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,